Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 980, chương 981, ta đồng ý. Cái gì tàu thủy? Tường Cát Khánh nghe nói như thế, hơi sững sờ. Tiền Thiên Sư cười một cái nói, vẫn tốt sao? Ta đều nói, ta sớm đã có chuẩn bị. Tường Cát Khánh tức giận điểm một cái, bởi vì rừng rậm sự tình, làm Tường Cát Khánh đối Tiền Thiên Sư thái độ không phải rất tốt. Bọn họ trước khi tới thế nhưng là không có nói qua có chuyện nguy hiểm như vậy. Thế nhưng là tại rừng rậm trải qua nhiều chuyện như vậy, cái này khiến ai cũng chịu không nổi. Trương Dương nhìn thấy Tường Cát Khánh còn tại cùng Tiền Thiên Sư bực bội, chính mình bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đã sớm biết tới này một chuyến có thể sẽ gặp nguy hiểm, thế nhưng là không nghĩ tới lại còn có nhiều như vậy sự. Tại tăng thêm gặp một cái Lý Vịnh Dạ như vậy một cái người kỳ quái, đều khiến Trương Dương cảm giác sợ hãi trong lòng. Được rồi, chúng ta vẫn là thu thập một chút đi. Trương Dương theo trên xe của mình lấy ra bao lớn bao nhỏ đồ vật, trong đó bên trong liền có máu chó đen, kiếm gỗ đào, còn có một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Thế nhưng là những vật này trên đường đi cũng không dùng đến. Trương Dương hơi nói một chút, đem hắn trực tiếp ném tới trên mặt đất. Ai ai, nhìn thấy Trương Dương như vậy ném xuống đất, Tiền Thiên Sư lập tức kêu lên, bên trong phóng đều là đồ tốt, người cứ như vậy ném trên mặt đất. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, những vật này với hắn mà nói cũng không tính là cái gì đồ tốt. Mang theo như vậy một cái túi mê tín đồ vật, trên đường đều không có trợ giúp gì. Kia là ngươi xem ra không dùng, chờ đi đến về sau ngươi sẽ biết. Tiền Thiên Sư mang theo ý tứ tức giận đối Trương Dương nói. Tốt a, lần sau ta sẽ chú ý. Trương Dương cười cười xấu hổ nói. Không có lần sau, Cố Đại Sư trực tiếp đi đi lên. Từng thanh đồ vật đều cầm đi. Trương Dương cười cười, Cố Đại Sư tính tình của hắn lại tới đi lên. Cái này người kỳ quái, luôn là làm cho người ta sờ không tới trong đó tính cách. Coi chừng đại sư vừa rồi thân thủ, lão đầu này khí lực còn không thấp. Tiền Thiên Sư nhìn thấy Cố Đại Sư đến rồi tính tình, bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ giọng đối Trương Dương nói, ta đều nói bao nhiêu lần, Cố Đại Sư người này tính tình rất quái lạ. Trương Dương sờ sờ cái mũi của mình, không biết nên nói cái gì. Nhanh đi đi, xe van thượng đồ vật cũng chỉnh đốn xuống tới đi. Tiền Thiên Sư thở dài một hơi nói, Cố đại ca tính tình tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, một lát nữa liền tốt. Trương Dương nghe nói như thế, nhẹ gật đầu, đi tới xe van trên, nhìn thấy Lý Vịnh Dạ cầm điện thoại, không biết là đang nhìn cái gì. Hắn nhìn thấy Trương Dương tới thời điểm, hơi sững sờ cùng Trương Dương lên tiếng chào hỏi. Trương Dương cũng mỉm cười, cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Hắn đem xe van thượng một vài thứ cũng cầm xuống tới, bỏ trên đất. Không lâu lắm, một chiếc tàu thủy xuất hiện ở trên biển. Sắc mặt phát hoàng người kia lúc này cũng mở ra cường quang đèn pin, đối cái kia tàu thủy chiếu một cái. Cái kia tàu thủy sửa lại một chút phương hướng, hướng về bên này đi tới. Trương Dương lúc này mới biết được, gia hỏa này cường quang đèn pin là làm một cái hải đăng dùng. Gia hỏa này thật đúng là có không tệ ý nghĩ. Người đều đến đông đủ sao? Tàu thủy còn chưa mở gần thời điểm, liền truyền đến một cái hùng hậu thanh âm. Còn kém một cái, cần chờ một hồi. Sắc mặt phát hoàng người kia thấp giọng nói, chúng ta nơi này người không phải đến đông đủ sao? Như thế nào còn kém một cái rồi? Tường Cát Khánh sửng sốt một chút nói. Trương Dương nghe được câu trả lời này thời điểm, cũng là hơi sững sờ. Chờ đợi mình muốn tới đây thời điểm, phát hiện bọn họ nhưng thật ra là tại đối ám hiệu. Thật là càng ngày càng có ý tứ. Cái kia Lưu Ly đảo rốt cuộc là cái gì địa phương? Như thế nào còn làm như vậy ẩn nấp? nhìn cái kia tàu thủy từ từ tới. Trương Dương thu thập một chút trong tay mấy món hành lý. Không phải còn kém một người sao? Hiện tại thu thập làm gì? Tường Cát Khánh nhìn Trương Dương dọn dẹp trong tay hành lý. Vội vàng hô, chiếc kia tàu thủy chỉ là cũng đứng tại cảng trên. Đối Trương Dương một đoàn người nói, lên thuyền đi, nghe nói như thế. Tường Cát Khánh càng sửng sốt, không phải đã nói còn kém một người. Chẳng lẽ liền không đợi? Đi, lên thuyền, một người kia sẽ không tới. Hình Chiêu Vĩ nhìn còn bất động Tương Cát Khánh đẩy một cái nói. Không tới, vì cái gì? Tương Cát Khánh dài một cái chết đầu óc. Hắn là một cái thẳng tính. Có một số việc ngươi không nói rõ cho hắn lời nói. Hắn liền sẽ tiếp tục hỏi tiếp. Bọn họ chính là một cái ám hiệu. Nhìn xem có phải hay không người một nhà. Hình Chiêu Vĩ cười một cái nói. Tương Cát Khánh cái hiểu cái không gật gật đầu. Làm phức tạp như vậy làm gì? Không phải liền là ở cái địa phương này tiếp người sao? Thuyền trên một cái đen dài thẳng nam tử. Nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng đối phương là nữ đâu. Hơn nữa đặc biệt là đêm hôm khuya khoát, chính là nói thấy được quỷ. Đoán chừng đều sẽ có người tin. Đến rồi, hắn cung kính đối với Tiền Thiên Sư nói. Tiền Thiên Sư nhẹ gật đầu nói. Thời gian này còn có thể à? Người kia tóc xóa, lộ ra một cái con mắt nói. Hơi chậm một chút, bất quá còn có thể. Vốn dĩ tính toán chính là không sai biệt lắm. Tiền Thiên Sư xấu hổ cười một tiếng nói. Chỉ là không có nghĩ đến thời điểm gặp đàn sói. Nơi này đã rất dài sự kiện không có đàn sói. Vận khí của các ngươi không phải rất tốt. Tóc tai bù xù nam tử nói. Bất quá đã đến rồi. Chúng ta liền đi nhanh lên đi. Các ngươi chỗ ở, ta đều đã cho các vị chuẩn bị xong. Người kia đi hai bước, đột nhiên quay đầu, nói với mấy người, nhìn thấy tên kia rời đi. Tường Cát Khánh cơ hồ đều phải giơ chân. Con chó. Đi lên thời điểm làm ta sợ hết hồn. Lão tử còn tưởng rằng bên trên cái quỷ thuyền đâu. Tương Cát Khánh vén tay áo lên nói. Như thế nào nơi này người đều là kỳ kỳ quái quái. Được rồi, liền ngươi có nhiều việc. Hạ Lị Lị trừng mắt liếc Tương Cát Khánh nói. Trên đường đi, liền ngươi nhiều nhất. Ta không phải trời sinh chính là một cái nói nhiều nha. Tương Cát Khánh lúng túng nói. Trương Dương nghe bọn họ đấu võ mồm, cũng không biết nói cái gì. Đi, trải qua nhiều chuyện như vậy, đều đi nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi đi. Trương Dương duỗi cái lưng mệt mỏi nói, chỗ ngủ liền tại bên trong. Trương Dương nghe nói như thế, cũng duỗi cái lưng mệt mỏi, cười ha ha nói, như vậy, ta liền đi nghỉ ngơi. Lý Vịnh Dạ híp mắt nhìn một hồi Trương Dương. Trong lòng không biết đang suy tư điều gì. Cái kia, chờ một chút, Tương Cát Khánh đột nhiên phát ra tiếng. Ngươi có làm sao vậy? Hạ Lị Lị nhìn Tương Cát Khánh, cầm chính mình nắm đấm nói. Có chuyện gì nhanh lên một lần nói xong. Tương Cát Khánh cười xấu hổ, sờ sờ bụng của mình nói. Cái kia ngượng ngùng, này vừa buông lỏng xuống tới. Ta cảm giác chính mình có chút đói bụng. Nghe nói như thế, Tiền Thiên Sư cười ha ha một tiếng nói. Ngươi vừa nói như thế ta cũng có chút đói bụng. Nếu không trước hết ăn một bữa. Ta đồng ý, Trương Dương xoay người lại cười nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.